Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Hoàng thần Sơn, tinh ngân thất thức là kết hợp lục đạo luân hồi mà thành. Phân biệt là thiên địa thức, nhân vương thức, tu la thức, địa ngục thức, bách thú thức, quỷ hồn thức cùng luân hồi thức. Thiên địa thức là âm dương ngũ hành ứng dụng, nhân vương thức, duy ngã độc tôn. Ở chỗ khí thế ứng dụng, tu la thức, chiến đấu giết chóc chiêu thức, địa ngục thức, tử vong lực lượng cùng địa ngục hoàng tiền lực lượng ứng dụng, bách thú thức, bách thú bách yêu chiến đấu, sinh mệnh chi lực ứng dụng, quỷ hồn thức, là đối với linh hồn ứng dụng, linh hồn công kích cùng phòng ngự, luân hồi thức, luân hồi chi lực, 6 loại lực lượng kết hợp, Long Tinh Ngân đứng người lên, lấy hắn hiện tại cảnh giới. Đã không cần ăn cơm, cho nên bế quan lâu như vậy, cũng không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Thân là võ giả, có thể cảm nhận được thời gian tại chính mình trên người trôi qua. Thông qua quan sát mệnh luân cũng có thể thấy được, Long Tinh Ngân không nghĩ tới lần này bế quan, vậy mà đi qua hơn 3 cái tháng, làm sao hắn một điểm cảm giác đều không có. Nhìn một chút những người khác, phát hiện 3 người đều tỉnh lại. Thời gian dài như vậy, xem ra ngươi hẳn là có chỗ lĩnh ngộ đi. Khó nói ngộ ra được bí thuật. Long Tinh Trần sắc mặt cổ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân. Luôn cảm giác Long Tinh Ngân trên người khí thế lại có một số biến hóa. Cảm giác rất kỳ quái. Đúng vậy a, lĩnh ngộ một bí thuật, các ngươi cũng cần phải có chỗ thu hoạch đi. Long Tinh Ngân không có giấu giếm. Đối với Long Tinh Trần 3 người cũng không cần thiết giấu giếm. Nhìn một chút 3 người biểu lộ, tuy nhiên có chút nghi hoặc, bất quá phỏng đoán bọn hắn hẳn là cũng có chỗ thu hoạch. Chúng ta xác thực có chỗ thu hoạch, bất quá hẳn là không pháp cùng ngươi so. Hai chúng ta tháng liền tình, ngươi trọn vẹn lĩnh ngộ hơn 3 cái tháng. Hoàng Vũ Phỉ như có điều suy nghĩ, 3 người bọn họ cũng là thay phiên tỉnh lại. Trễ nhất Long Tinh Trần cũng là không sai biệt lắm 3 tháng 9 10 ngày. Nàng cũng mới 2 tháng. Mộ Dung Tuyết cũng kém không nhiều 2 tháng. Mà Long Tinh Ngân trọn vẹn 100 thiên. Các ngươi đừng nói, một mực đang chờ ta. Không phải vậy, ngươi cho rằng đâu. Đúng rồi, đối với ngọc này bích các ngươi không còn cái gì cái khác phát hiện. Có, a, Long Tinh Ngân cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là có chỗ phát hiện. Kỳ thực núi này vách tường như thế cứng rắn, cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Nó cũng có tác dụng của nó. Ngươi nhìn, nơi này, Hoàng Vũ Phỉ chỉ vách núi. Dẫn Long Tinh Ngân đi vào một cái góc. Cái này một phía vách núi. Ngọc Bích một cái chiếm không đủ 1/5. Thừa bên dưới rất lớn địa phương. Tại tay trái một bên tận cùng bên trong nhất. Nơi đó vách núi có chút kỳ quái. Long Tinh Ngân đưa tay sờ sờ. Phát hiện nơi này vách núi lại có một cái nhàn nhạt quyền ấn. Long Tinh Ngân thấy thế chuyển đầu nhìn về phía 3 người. 3 người điểm một cái đầu. Chúng ta đều thử qua. Không có cái gì phản ứng. Ngươi tu luyện qua lục đạo luân hồi quyền. Ngươi đi thử một chút đi. Long Tinh Trần nói rằng. 3 người bọn họ đều thử qua. Vận dụng các loại thủ đoạn, phát hiện không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân tu luyện luân hồi thần hoàng quyền pháp, chắc hẳn là có tác dụng đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, nhắm lại con mắt, lục đạo luân hồi quyền ý tại trong lồng ngực ấp ủ. Đột nhiên vừa mở mắt, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, một quyền nện ở cái kia quyền ấn bên trên, oanh tương đương lực lượng bị vách núi hấp thu. Long Tinh Ngân thu hồi quyền đầu, phát hiện vậy mà không có cái gì biến hóa. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại vừa rồi đối với lục đạo cảm ngộ, lần nữa vung nắm đấm đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo chi ý tràn ngập, một quyền đánh vào trên vách núi đá, vụt tương đương một đạo thanh quang hiện lên. Trên vách núi đá thanh quang không ngừng biến hóa, một đạo lưu quang tại trên vách núi đá tràn ngập. Từ từ một bức đồ án hiện tại trên vách núi đá. Cái này đồ án là một tòa núi lớn. Toàn bộ núi lớn bị u ám khí thể bao vây. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này đồ án. cảm giác có chút quen thuộc. Đây có phải hay không là Hoang Thần Sơn địa đồ? Long Tinh Trần híp híp mắt, nhỏ giọng nói, hắn cũng không dám xác định. Long Tinh Ngân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cái này là Hoang Thần Sơn địa đồ. Long Tinh Ngân có thể xác định, hắn nhớ tới làm lúc luân hồi thần hoàng để hắn đem lục đạo luân hồi bàn đưa đến Hoang Thần Sơn. Về sau chẳng biết tại sao, lục đạo luân hồi bàn lựa chọn lưu tại băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghĩ đến cái này Hoang Thần Sơn hẳn là có cái gì? Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Cái này Hoang Thần Sơn xác thực cùng luân hồi thần hoàng có một ít liên hệ. Năm đó Thiên Hoang Sơn mạch đi ra một cái tuyệt thế cường giả. Một cái vô địch tiên di người. Tự xưng là Hoang Thần. Hoang Thần tàn sát sinh linh làm hại thế gian. Rước lấy luân hồi thần hoàng. Không thể không nói Hoang Thần cường đại. Cùng luân hồi thần hoàng đại chiến một ngày một đêm. Luân hồi thần hoàng mới đem đánh bại. Tuy nhiên bị luân hồi thần hoàng đánh giết. Thế nhưng là Hoang Thần cường đại lại làm cho thế gian kinh hãi. Bởi vì bình thường luân hồi thần hoàng kích sát tiên di người. Cũng liền mấy chiêu ở giữa. Cái này Hoang Thần vậy mà giao thủ với hắn một ngày một đêm. Hoang Thần bị luân hồi thần hoàng đánh giết ở một tòa trên ngọn núi lớn. Máu tươi nhiễm khắp cả toàn bộ núi lớn. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Luân hồi thần hoàng cũng không hề hoàn toàn đem kỳ diệt giết. Mà là lưu lại của hắn một bộ phận chân linh. Cùng thân thể. Đem phong ấn tại trong núi lớn. Vì để phòng ngoài ý muốn. Luân hồi thần hoàng luyện chế ra một tấm bùa chú. Chấn thần phù. Trực tiếp dán tại trên ngọn núi lớn. Cũng ban tên cho tòa này núi lớn vì Hoang Thần Sơn. Tuy nhiên Hoang Thần tàn linh bị phong ấn. Thế nhưng là cái này Hoang Thần Sơn lại một mực ít có người dám bước vào. Sức mạnh của Hoang Thần chính là Thiên Hoang Sơn mạch hoang vu chi lực. Tiến vào Hoang Thần Sơn cùng tiến vào Thiên Hoang Sơn mạch không kém là bao nhiêu. Tuy nhiên so với yếu một ít. Thế nhưng là cũng phi thường người có thể tiến vào. Mà lại sức mạnh của Hoang Thần ảnh hưởng tới Hoang Thần Sơn pháp tắc. Để nơi đó trở nên quỷ dị vô cùng. Từng có không ít bán thần đều chết ở nơi đó. Cũng có người nói, Hoang Thần đã sớm đã sống lại. Thế nhưng là bởi vì chấn thần phù chấn áp. Hoang Thần không thể cách khai Hoang Thần Sơn. Nhưng là lực lượng của hắn lại có thể bao phủ toàn bộ Hoang Thần Sơn. Mỗi một cái đến sinh linh đều sẽ bị nó thôn phệ. Đồ án lắc lư hai dưới. Đột nhiên nổ tung. Hóa thành bốn đạo quang mang hướng về bốn người mà đi. Bốn người căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng thời gian. Quang mang trực tiếp bắn vào bốn người thể nội. Hào quang lóe lên. Bốn người mới kịp phản ứng. Cảm giác quang mang nhập thể. Bốn người tranh thủ thời gian kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện đạo ánh sáng kia xuất hiện tại bốn người phía sau. Ở sau lưng ra chớp động. Nếm thử đụng vào quang mang này. Quang mang lóe lên, hóa thành một cái áo choàng, một cái màu tím đen áo choàng, choàng tại sau lưng, cái này màu tím đen áo choàng, bên trên khắc họa lấy 6 bức đồ án, chính là 6 đạo đồ. Đồ án xung quanh bốn phía hiện đầy từng đầu thần bí hoa văn. Hoa văn đan vào một chỗ, lộ ra 10 phần duy mỹ. Ý niệm nhất động, áo choàng thu hồi thể nội, tại nhất động áo choàng xuất hiện lần nữa. Một cỗ tin tức truyền vào Long Tinh Ngân trong lòng. Hắn cũng biết cái này áo choàng tác dụng. Đây quả thực là một cái bảo vật a. Phủ thêm cái này áo choàng, xuất nhập một số bí địa cấm địa, liền có thể không sợ trong đó thần bí lực lượng. Cái này áo choàng có thể trở về tránh một số lực lượng thần bí, để cho chủ nhân không nhận một số kỳ lạ lực lượng ảnh hưởng. Bất quá cũng có sức chịu đựng. Chỉ có thể tiếp nhận thần cấp lực lượng trở xuống. Thần cấp lực lượng cũng có thể ngăn cản. Nhưng là chỉ có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Bất quá cái này cái gọi là một đoạn thời gian cũng rất lâu. Đầy đủ. Mấy người ngạc nhiên nhìn lấy trên người áo choàng. Đầy đủ hiểu rõ về sau. Liền thu vào. Long Tinh Ngân nhìn về phía vách núi. Vách núi đã khôi phục nguyên vẹn dạng. Mấy người cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Muốn hay không đi Hoang Thần Sơn nhìn xem. Nghĩ đến cái này áo choàng chính là vì Hoang Thần Sơn tồn tại a. Long Tinh Ngân chuyển đầu hỏi hướng ba người. Đối với loại này địa phương, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính, hắn đều sẽ đi sông vào một lần. Giống như Mê Tình Hải cùng Thiên Hoang Sơn Mạch, loại này địa phương tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng là thu hoạch cũng rất lớn. Hắn nhưng là tại Mê Tình Hải cùng Thiên Hoang Sơn Mạch đạt được không ít chỗ tốt. Đi, tại sao không đi? Khó nói lại nguy hiểm hắn còn có thể so ra mà vượt Thiên Hoang Sơn Mạch sao? Phong Tiên Đài ta đều đi. Tin tưởng thế gian sẽ không có so Phong Tiên Đài còn kinh khủng đi. Long Tinh Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Võ đạo trong lòng hắn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đặc biệt là lúc trước Phong Tiên Đài. Đó là Long Tinh Trần không muốn nghĩ lên địa phương. Hắn cũng không biết nói ban đầu là làm sao sống được. Phong Tiên Đài một nhóm cũng làm cho hắn có thể đối mặt thế gian hết thảy ngọn nguồn khí. Hoang Thần Sơn, ta không cho rằng so với hắn Mê Tình Hải còn muốn nguy hiểm. Hoàng Vũ Phỉ cười nói. Nàng chưa bao giờ e ngại qua. Mộ Dung Tuyết chỉ nói bốn chữ. Lại so lời gì đều muốn kiên định, ta là thánh nữ, Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người cười. Hướng về bên ngoài đi đến, thu hồi tạo hóa thanh liên. Ba người hướng về Hoang Thần Sơn mà đi. Hoang Thần Sơn vị trí rất đặc biệt, bốn phía dựa vào mấy cái lớn thế lực. Đông Lâm Thiên Hoang Sơn Mạch, tuy nhiên không gần nhưng cũng không xa. Tây Lâm siêu cấp thế lực Dạ Đao Môn. Đông Bắc phương hướng là Âm Dương Giáo. Khoảng cách không gần, trung gian cách mấy cái thế lực. Tây Bắc phương hướng là Thần Thánh Hiên Viên Cơ Gia. Tây Nam phương hướng là Cổ Võ Thiên Long Long Gia. Đông Nam phương hướng là siêu cấp thế lực Tử Hà Tông. Bốn phía có những này thế lực tồn tại. Hoang Thần Sơn một mực cũng không có cái gì náo động. Nghe nói năm đó Hoang Thần Sơn từng bạo phát một cỗ tà ác. Long Gia trực tiếp dùng Phong Ngân Cung bắn ra một tiễn. Không phải đơn giản một tiễn, mà là dùng Huyễn Thánh Kiếm làm tiễn bắn. Mũi tên kia, trực tiếp bắn thủng Hoang Thần Sơn. Về sau Hoang Thần Sơn không còn dị động qua. Huyễn Thánh Kiếm là lúc trước Huyễn Thánh Thần binh khí. Ấn lý thuyết không phải thiên thần, không có khả năng luyện chế xuất thần khí. Thế nhưng là Huyễn Thánh Thần thê tử thế nhưng là Phong Ngân Thần Chủ. Phong Ngân Thần Chủ vì đó rót vào phong vận. Trợ giúp Huyễn Thánh Thần đem Huyễn Thánh Kiếm luyện thành thần khí. Huyễn Thánh Kiếm cùng Phong Ngân Cung, kỳ thực đều là hai người hùn vốn luyện chế. Nhất kinh khủng là, hai người đem Huyễn Thánh Kiếm cùng Phong Ngân Cung, luyện thành tổ hợp thần khí. Thế gian duy nhất tổ hợp thần khí. Hai kiện thần khí có thể hợp cùng một chỗ. Nó uy lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Lúc trước hai kiện thần khí hợp cùng một chỗ. Không biết đánh chết bao nhiêu cường giả, giết đến Minh tộc nghe tin đã sợ mất mật. Huyễn Thánh Kiếm, Phong Ngân Cung tăng thêm Cửu Tiêu Tháp, ít nhất ba kiện thần khí, lại thêm truyền thừa nội tình. Này mới khiến Long Gia lấy một cái gia tộc, trở thành thần đạo chí tôn thế lực. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh bay đến không trung. Long Tinh Trần chấn động Phong Lôi Dực đuổi theo. Phong Lôi Dực không kém gì côn bằng cánh. Bởi vì lôi phạt thần hoàng quá đê điều, của hắn thần thuật có rất ít lưu truyền xuống, muốn bằng không thì cũng có thể nhập vào ngũ đại phi hành thần thuật. Hoàng Vũ Phỉ lại có phượng hoàng cánh, Mộ Dung Tuyết vô cấu thể phi tiên chi lực, rất đặc thù, là bản thân thể chất lực lượng, có thể phi hành. Bốn người phi tốc hướng về thành trấn bay đi, đi tới gần nhất thành trấn. Tôn giả truyền tống trận đi tới cách Hoang Thần Sơn gần nhất thành trấn. Sau đó hướng về Hoang Thần Sơn bay đi. Tốc độ rất nhanh. Bốn người tới Hoang Thần Sơn. Rơi xuống. Tòa này núi lớn. Chỉnh thể bị u ám vũ khí bao vây. Một cỗ âm trầm âm lãnh khí tức tràn ngập tại xung quanh bốn phía. Núi lớn cao ngất thẳng vào đám mây. Hoang vu khí tràn ngập. Cùng Thiên Hoang Sơn Mạch có chút cùng loại. Thiên Hoang Sơn Mạch hoang vu chi lực ánh sáng chính hùng vĩ. Mà ở trong đó khí tức lại có vẻ tà ác vô cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.